Tuy nội tâm vẫn còn có chút kháng cự, nhưng thân thể đã dán chặt tại lồng ngực Tống Thanh Thư, tai nghe tiếng thở gấp Lạc Băng, do vì hiện tại hai người mặt đối mặt, Lạc Băng ngồi ở trên đùi Tống Thanh Thư, cao thẳng cự long bên dưới của hắn thoáng cái tìm đến ngay đến chuẩn phương vị hạ thể của nàng, chăm chú cách tầng vải mỏng đỉnh tại nơi phần thịt non mềm mại của Lạc Băng, trước ngực là đôi bầu vú hấp dẫn, cái miệng đỏ tươi thỉnh thoảng lại mấp máy, hai con ngươi lượn lờ mờ sương, Tống Thanh Thư đưa miệng áp tới trên miệng Lạc Băng. Đưa ra đầu lưỡi vừa mới bắt đầu tiến vào khoang miệng nàng, đồng thời hai đưa xuống cặp mông ngạo nghễ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trải qua lúc đầu phản đối, Lạc Băng cũng không chịu nổi dục hỏa nội tâm, trong hai mắt nồng đậm xuân ý, ngồi ở trên đùi Tống Thanh Thư, thân thể yêu kiều vặn vẹo, hai bầu vú ở trước ngực Tống Thanh Thư cùng ma sát, trong lúc đó giống như khơi dậy từng làn nhiệt diễm, củi khô gặp liệt hỏa, lửa nóng kích tình hết sức căng thẳng. Giờ thì cái lưỡi Lạc Băng kịch liệt đáp lại lấy đầu lưỡi Tống Thanh Thư đang kích tình cùng miệng lưỡi nàng quấn dao, loại chuyện này trời biết đất biết, tay chân nàng đã đón hùa, cảm xúc như tuôn. Tống Thanh Thư nhịn không được, hai bàn tay đặt ở bên dưới cái mông màu mỡ, duỗi xuống đã thấy thấm ướt một mảnh trên cái tiểu nội khố, bàn tay muốn với vào trong cái u cốc tìm tòi, cảm nhận được bàn tay Tống Thanh Thư muốn xâm vào nơi bí ẩn chi địa, tuy trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhân thê thiếu phụ thẹn thùng làm cho thân thể Lạc Băng nhẹ uống éo, như muốn thoát khỏi bàn tay Tống Thanh Thư xâm nhập. Tống Thanh Thư yên lặng nhìn xem Lạc Băng, rõ ràng là nàng đã xuân triều tràn lan, như thế nào còn có tâm trí ngăn cản động tác của mình. Bất quá như thế nào, cũng không cần tìm hiểu, hai tay cùng lúc dùng sức, có lẽ là hỏa diễm nội tâm đã làm cho nàng thần trí phai mờ rồi. Đối mặt Tống Thanh Thư động tác càng ngày càng kịch liệt, Lạc Băng chỉ là uống éo người phản ứng theo bản năng. Rồi sau đó không có làm ra bất luận cái gì từ chối nữa. Tống Thanh Thư bàn tay dò đến mặt trên cái tiểu nội khố bằng tơ, dấu tay của hắn qua đi, toàn thân Lạc Băng run rẩy, phía trong tiểu nội khố đã là dính đầy chất lỏng xuân tình dịch nhờn từ trong u cốc trong thông đạo tuôn ra mùi hắn hắc nồng đậm tỏa ra. Bàn tay Tống Thanh Thư dần dần vươn vào bên trong, Lạc Băng càng không kiên nhẫn, toàn thân uốn éo không ngừng, theo ngón tay của Tống Thanh Thư chạm đến cửa miệng âm đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một làn ấm áp dịch nhờn theo khe rãnh u cốc chảy ra. Hai người bây giờ là ngực chạm ngực, miệng dán miệng, hai đầu lưỡi quấn dao không ngừng mút lấy. Tống Thanh Thư một bên cùng Lạc Băng kích thích, một bên không khỏi âm thầm cảm thán. Lạc Băng cũng là một vư vật, vừa động vào thì đã nâng tình tới, rất nhanh muốn mạng của hắn rồi. Tống Thanh Thư chỉ là không biết, lần trước trong hoàng cung, nàng ngoài ý muốn gặp gỡ hắn, chỉ một lần giao hoang với hắn thì nàng đã ngấm ngầm thần hồn điên đảo. Bây giờ lại bắt đầu gây khiêu khích, Lạc Băng như một vũng nước trong, bị thả vào một hòn đá nhỏ, nhưng khơi dậy trăm tầng sóng nước. Tống Thanh Thư buông ra đôi môi, bắt đầu hướng xuống dưới thân thể yêu kiều Lạc Băng xuất phát, không cần sờ xuống hạ thể. Lạc Băng cũng biết cái lỗ âm đạo của mình chất lỏng như nước chảy ra đã sớm làm cho tiểu nội khố thấm ướt. Miếng vải tơ nhỏ này nói là dùng để che lấp cái âm hộ, giờ chi bằng nói là dùng để che chắn dịch nhờn từ trong hang động chảy ra. Cái yếm đã bị Tống Thanh Thư chẳng biết lúc nào cởi ra, hai bầu vú mượt mà cao ngất xuất hiện, bởi vì chưa có hài tử bú mớm qua vú, cho nên dù đang ở tư thế ngồi, hai bầu vú no đủ kiên quyết, vẫn không có một dấu hiệu nào rũ xuống. Tống Thanh Thư miệng đụng lên bầu vú, nhẹ nhàng cắn mút đầu núng vú nhô lên, Lạc Băng chậm rãi thở ra khẽ rên rỉ, dưới động tác Tống Thanh Thư nàng đã hoàn toàn trầm luân, thật ra thì nàng cũng không hề cần hắn ân cần vuốt ve như vậy. Chỉ là đầu vú cùng với bên dưới hạ thể, hắn chỉ đơn giản chạm vào, thì nàng đã ướt át rồi. Tống Thanh Thư nghe tới tiếng rên của Lạc Băng nhẹ nhàng có cũng như không, lại là sự cổ vũ tốt nhất. Hắn nhả ra đầu núng vú sưng cứng, thấy nhân thê thiếu phụ cũng đã sẵn sàng tiếp nhận chuẩn bị. Bàn tay hắn đem cái tiểu nội khố thấm ướt cởi ra, nhẹ đẩy cho nàng nằm ngửa xuống giường, nửa ngồi quỳ giữa hai chân Lạc Băng, lặng lẽ dùng tay của mình đem cây cự long lặng yên chỉ vào cửa hang thông đạo Lạc Băng. Hắn cúi đầu thẳng lưng đem cự long dưới hắn đưa tới đối diện u cốc thông đạo tiến quân, quy đầu cự long ấm áp nhập thể mang đến cảm giác phong phú no đủ, lập tức làm cho Lạc Băng hít vào một hơi, mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng lần này nàng thật không ngờ và quái lạ, cự long của Tống Thanh Thư tựa như hùng tráng to lớn hơn cả lần trước, vừa hữu lực vừa hung hãn chen vào thân thể mình. Đường hang âm đạo của Lạc Băng càng là không song với cây cự long to lớn, đầu tiên là vào non nửa căn tiến vào. Âm đạo trướng lên làm nàng liên tiếp trên rỉ, vách thịt non đầy nếp gấp âm đạo đưa đẩy kháng cự lấy dị vật xâm nhập, hắn tuy tà ma nhưng lúc này lại kiên nhẫn cực kỳ, đem cự long rút ra hơn tất, lại chuyển lấy đến bên trong chuối ép xuống, cự long tiếp tục tái diễn động tác, sau vài lần xuất nhập xuống, Lạc Băng cơ hồ cảm giác hai đùi mình bị tách ra thành hai mảnh, cái lỗ thịt âm đạo phồng lên không có một tia khe hở, trong âm đạo trơn trượt dịch nhờn bị nặng chảy ra ngoài hơn phân nửa, cổ miệng tử cung quy đầu cự long cắn xuống, bị đảo trúng chỗ hiểm làm nàng bị thốn bủng rủng không chịu nổi, làm cho Lạc Băng cảm thấy không xong. Thật ra không phải là cây cự long đang làm cho âm đạo nàng phồng trướng lợi hại, nàng dù sao cũng đã là thân phu nhân, tuy nhiên âm đạo mới đầu thì chật vật tiếp nhận cây cự long to lớn kia, nhưng rất nhanh giãn nở ra hạ nạp nuốt lấy cự long. Chỉ là cự long liên tục không ngừng nghỉ sâu trong âm đạo nàng quấy phá ma sát, bắt đầu còn không cảm giác khác thường, một mặt Lạc Băng cắn chặt môi nhẫn nại lấy trướng đau thốn chờ mong lấy cơn ác mộng nhanh qua đi, dần dần sâu trong âm đạo càng thêm lửa nóng, giống như có những vũ mao tại trên thành thịt non nhẹ gãi tê dại ngứa nhục khó nhịn. Chỉ có cây cự long thô to kia ma sát đến từng phân vuông chi địa thì mới thư sướng, hại nàng cơ hồ nhịn không được mở miệng cầu hắn dùng sức chỉ ở tại ngay một chỗ sâu trong cổ tử cung mà ma sát thôi. Lúc đầu Lạc Băng còn rụt rè, sau một hồi thì cái âm đạo bị cái cây cự long cứng rắn nghiền nát sạch sẽ, nàng không cách nào nhịn được nhịn cơn ngứa nhục càng để lâu thì thêm bủng rủng, làm cho nàng cơ hồ đem môi của mình cắn ra máu, chỉ có thể cố nén, càng nhẫn nại, lực chú lại cứ tập trung ngay nơi hoa tâm, cảm giác càng mãnh liệt. Trong hang động âm đạo, dịch nhờn róc rách, bên dưới mông cũng đã thấm ướt một mảng lớn, tuy nàng không thấy bên dưới hạ thể mình, nhưng cảm giác ướt sũng giống như là đi tiểu đã đủ làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi rồi. Cái miệng anh đào kiều diễm Lạc Băng thỉnh thoảng rên rỉ ra tiếng, chất lỏng trong âm đạo theo động tác Tống Thanh Thư càng ra nhiều, hai cái bắp đùi thon dài của nàng cũng đã là quấn chặt lấy sau hông Tống Thanh Thư. Lúc này đừng nói là sinh ý phản kháng, chính là nếu như Tống Thanh Thư không có động tác chuyển động cự long, có lẽ Lạc Băng cũng sẽ chủ động cầu xin Tống Thanh Thư an ủi cái âm đạo của mình. Ánh mắt Lạc Băng đã dần dần trở nên mê ly, nhưng tên nam nhân trần truồng xa lạ ghé vào trên người của nàng lại cứ không nhanh không chậm dùng cây cự long bên trong âm đạo nàng kéo ra đưa vào, rồi bất chợt ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Lạc Băng nửa nhắm nửa mở đôi mắt hạnh, mê man nhìn thấy Tống Thanh Thư dừng lại động tác, cự long rút ra chỉ còn sót lại quy đầu ngâm trong cửa miệng hang động ngập nước chậm rãi trêu đùa. Thật ra thì cái âm đạo chặt như xử nữ của Lạc Băng như là mút hút quy đầu cự long của Tống Thanh Thư, hắn không muốn dương tinh lần thứ nhất sẽ lãng phí bên trong âm đạo nàng, nên chậm rãi tạm ngưng nghỉ trong giây lát, nhưng vì điều này lại làm khổ cho Lạc Băng, nàng phải ưỡn lên cái eo để cho quy đầu cự long có chút ma sát nới cửa huyệt, tiếp xúc hồi lâu cơn cực khoái sắp đến, âm tinh muốn bùng nổ bỗng nhiên đình chỉ, một lòng đều sâu tại trong giữa không trung, lên không được, xuống không được, cây cự long kia lại cứ gần ở nơi đó, chống trên cửa miệng âm đạo da thịt mềm mại, trêu chọc nàng cơ hồ khóc lên, ngươi, không cách nào nhịn trong lúc âm tinh cứ muốn chực chờ vỡ bờ phun ra, Lạc Băng mang theo tiếng trên nức nở, nhưng thế nào cũng không nói ra thành lời được, trong hai mắt Tống Thanh Thư tựa như giễu cợt, hắn càng thản nhiên, lại làm cho sâu trong âm đạo của nàng bị treo lấy ngọt ngào càng thêm ngứa nhục, rốt cục, lửa nóng thân thể bất kể nàng trong đầu có ý nghĩ gì, cái eo mềm mại rất tự nhiên hướng lên trên hãy lên, bờ mông nhắc tới, chất lỏng trơn nhất, cửa miệng âm đạo ghìm quy đầu cự long không tốn sức chút nào đem cây cự long nuốt vào một đoạn, bên trong âm đạo vách thịt non mềm mại bị khúc thịt cự long cạo mài thư sướng, cái mông hãy lên đến hết mức sang bằng rồi ngược về, cự long thuận thế rút lui, cơn thoải mái lại hướng ra phía ngoài vùng, Lạc Băng nhíu lại đôi mi, trong cổ họng lẩm bẩm rên rỉ, nếm được ngon ngọt, Lạc Băng bắt đầu lặt lư eo, trầm say di động cái mông lặp lại động tác để cự long mang đến hoang lạc. Nàng không có chú ý đến đôi mắt Tống Thanh Thư đang đùa cợt nhìn xem vẻ mặt của nàng, lúc này nàng mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm vô cùng xấu hổ, quẩn bách nghiêng đầu, đành nhắm mắt giống như bịt tay trộm chuông, lại tiếp tục lắc lư vòng eo, nhìn thấy dục hỏa Lạc Băng ăn vào đến tận xương si thái, hắn đắc ý mỉm cười, lúc này hoàn toàn bị lạc tại trong bể dục, sâu trong thân thể Lạc Băng, cổ miệng tử cung đã nôn nóng khó dằn nổi mở cửa, ngay tiếp theo cổ miệng tử cung vốn là chặt khít hữu lực co rút lại. Lúc này nơi bộ vị mẫn cảm nhất đã bị kích thích mãnh liệt, nàng nhịn không được hai tay liều mạng giữ lấy người của Tống Thanh Thư, đôi đùi đẹp ép lấy sau eo hắn, thân hình run rẩy, trong hoa kính một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, từ chỗ sâu trong cổ tử cung có một cổ hấp lực kẹp chặt cự long Tống Thanh Thư, Lạc Băng nói không nên lời cảm giác cực khoái, ngay sau đó một cổ nhiệt cuồn cuộn âm tinh tuôn ra, Tống Thanh Thư thoải mái thiếu chút nữa kêu to, tiếp theo không để cho Lạc Băng có bất kỳ phản ứng nào ngơi nghỉ, Tống Thanh Thư nắm đôi bắp đùi trắng của Lạc Băng đẩy về phía trước ngực nàng, bờ mông lớn rất tròn hướng lên trên ngẩng, cái âm đạo chất lỏng đầm đìa đột nhiên nâng lên, đang trầm say trong khoái lạc toàn thân Lạc Băng rung lên, còn chưa kịp nghĩ đến những gì khác thì bỗng nhiên đã bị hắn áp thành tư thế như thế này, hai tay vừa nhấc lên đang muốn đẩy cự, thì trong âm đạo cây cự long thô to cự trong nháy mắt như sóng triều xỏ xuyên qua cơ thể, lửa nóng cự long chen vào chỗ sâu nhất lỗ thịt, ngươi, đội sâu, rồi, cái âm hộ lúc này dán chặt lấy xương mu Tống Thanh Thư, giống như cái thớt xoay tròn lay động đứng lên, Lạc Băng thở gấp trên rỉ. Cự long Tống Thanh Thư càng thêm ra sức hướng vào trong âm đạo Lạc Băng chạy nước rút, rất nhanh khoái cảm kích thích cực kỳ hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, hắn điên cuồng đút vào không kiên nể gì cả, ra sức dùng cây cự long cứng như chày sắt, tại trong nhục động Lạc Băng thay đổi rất nhanh tốc độ co lại hung hăng chọc vào xuyên thẳng đến chỗ sâu nhất, rồi lại rút ra chỉ vẹn vẹn có non nửa đoạn tại trong âm đạo rồi lại cắm vào, cái mông Lạc Băng ở phía dưới cũng thêm dùng sức vội vàng về phía trên liên tiếp đỉnh động. Động đào nguyên giờ đúng như dòng suối nhỏ róc rách tuôn trào ra chất lỏng, Lạc Băng cũng nhịn không được nửa loại tiêu hồn thực cốt khoái cảm này, bất chấp, điên cuồng nghênh hợp với động tác Tống Thanh Thư, màu mỡ cái mông đỉnh động như nước thủy triều, hoa tâm thoáng cái buông lỏng ra, co rút lại, từ sâu trong cổ miệng tử cung âm đạo như có bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quy đầu cự long của hắn, lại thoáng cái làn cổ âm tinh nửa tiết ra, thoải mái đầm đìa tưới vào trên đỉnh cây cự long, lại tiết, nửa rồi, Tống Thanh Thư xương cùng cũng chấn động, tinh quang càng thêm phát chặt, hắn biết đã tới lúc khẩn yếu quan đầu, thân hình hắn run rẩy, hừ, lên một tiếng, cự lộng đè mạnh xuống bên trong thân thể Lạc Băng, dương tinh đại phát từng làn phục ra cùng với chân khí hoan hỷ thiện pháp bắn xuống tưới lên cổ miệng tử cung nàng, từng làn nóng bỏng bắn sâu làm nàng thêm một hồi run rẩy, âm tinh lại tiết ra thêm một lần nữa, chết mất, Lạc Băng đạt tới ba lượt cao trào liên tiếp. Thân thể yêu kiều tản ra dư vị cao trào sướng mỹ vô cùng, Lạc Băng nhắm mắt hưởng thụ lấy đã lâu chưa từng có được xuân tình trào phun như vậy, thể xác và tinh thần đều sung sướng khoái hoạt, thỉnh thoảng theo từ trong mũi ngọc nhẹ nhàng, ra vài tiếng mị người rên rỉ, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 213, đây chính là tư thế của ngươi luyện công sao, một lúc lâu qua đi, Lạc Băng bị Tống Thanh Thư thao túng thành một tư thế kỳ quái ngượng ngùng, cảm thấy nhanh muốn hôn mê bất tỉnh. Đây là quân vương và thần thiếp kết hợp tạo hình A, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì xảy ra. So với cừu hận đối với Tống Thanh Thư, Lạc Băng trong lúc này lại càng thêm căm hận chính mình, vì sao chính mình lại dễ dàng thất thân cho hắn như vậy, vì sao trong nội tâm lúc ẩn lúc hiện còn có một loại chờ mong, lần trước còn có thể nói là bị ép buộc, có thể nói lần này rõ ràng là mình tự nguyện, cả người một trận run rẩy qua đi, lúc Tống Thanh Thư thả nàng ra, Lạc Băng thậm chí còn có một loại cảm giác mất mát. Dãy dụa hai mắt mở ra uể oải, thấy Tống Thanh Thư đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, rõ ràng là đang tu luyện một loại nội công cực kỳ cao minh, ngươi đúng là đang luyện công. Lạc Băng nhìn ra trong lòng thấy kỳ lạ, hiện tại đã biết tại hạ không lừa phu nhân chứ, Tống Thanh Thư vẫn nhắm chặt hai mắt, điều chuyển trong cơ thể âm dương nhị khí, hắn thấy chân khí lại tan thêm một phần, trong lòng vui mừng không xiết, nào lại có công phu hạ lưu như thế, Lạc Băng đỏ mặt gắt một cái. Nhưng chung quy vẫn là cưỡng không lại được cơn cực khoái như nước thủy triều vừa rồi tuôn ra, nên nàng có cảm giác uể oải, nằm kề cạnh bên liền ngủ say. Lúc Lạc Băng tỉnh lại, Tống Thanh Thư từ lâu đã mặc y phục chỉnh tề, ngồi trên cái ghế, khuôn mặt như là giễu cợt nhìn mình. Phu nhân cứ nằm thêm một chút đi, đợi lát nữa cơm tối tại hạ sẽ phái người đưa tới. Phu nhân có yêu cầu gì cứ dặn dò thị vệ ở phía ngoài là được, tại hạ còn phải đi tham gia tiệc rượu, buổi tối e rằng trở về hơi trễ. Lúc đó phu nhân không cần chờ tại hạ, cứ ngủ trước đi. Tống Thanh Thư nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Phì. Ai chờ ngươi? Lạc Băng không quen loại đối thoại tương tự như là phu thê này. Kinh ngạc nhìn hắn biến mất ở nơi cửa. Khi ấy mới phản ứng được, nàng nắm lên cái chăn liền trùng đầu lại. Bên trong chăn đỏ mặt gắt lên. Tống Thanh Thư chuyến này đi tới tham gia Tổng đốc Liêu Đông tổ chức tiệc rượu. Trong bữa tiệc cùng nhau trao đổi ý kiến cùng với kiến nghị, Tổng đốc. Tuần phủ cùng với đề đốc ai cũng biểu thị nhất định sẽ cùng nhau đoàn kết với triều đình, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh hoàng đế. Một bữa rượu yến cứ như vậy trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ cho đến khi kết thúc. Tống Thanh Thư vừa mới ra khỏi phủ, liền gọi Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền dẫn thị vệ hộ tống cổ kiệu không người về Dịch Phương quán trước. Nhưng đại nhân một thân hành động, hơi có quá mức nguy hiểm. Trương Khang Niên chần chừ nói, hừ, nếu quả thật có thích khách đến. Lúc đó không biết là các ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ các ngươi. Tống Thanh Thư lườm Trương Khang Niên, mau chóng mang kiệu trở về, đừng để cho người phát hiện ra ta không có ở trong kiệu, cũng đúng. Tống đại nhân võ công cái thế, đương nhiên không đem thích khách để vào trong mắt. Trương Khang Niên gãi đầu, khà khà cười, nói xong liền dắt đám thị vệ đi về ngay. Nhìn mọi người biến mất ở xa xa, Tống Thanh Thư đến một góc tường liền nôn ra một trận, hay là đi nhìn xem Lý Nguyên Chỉ, cô nương kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thầm nghĩ xong liền một đường hướng về Trương Phủ đi đến. Đi gần tới Trương Phủ, Tống Thanh Thư cẩn thận quan sát chúng quanh một hồi, xác định bốn phía không người, phóng người nhảy một cái, không một tiếng động nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Trong phủ của Trương Triệu Trọng đương nhiên không phòng thủ nghiêm mật sánh được như Bảo Thân Vương Phủ, Tống Thanh Thư dễ dàng tránh thoát mấy tên gia đình tuần tra, liền mò đến phía sau hậu viện. Dựa vào ký ức lúc Lý Nguyên Chỉ ồn ào trong gian phòng kia, Tống Thanh Thư tới gần cửa sổ, hắn phá giấy cửa sổ chuẩn bị nhìn trước một chút tình huống bên trong, vậy mà mới vừa đưa con mắt tụ tới, liền nhìn thấy một thanh kiếm sắc đâm ra. Tống Thanh Thư hoảng hốt vội vã hướng phía sau co rụt lại, đồng thời duỗi ra song chỉ kẹp chặt lấy thân kiếm. Tống đại ca, là đại ca sao? Tống Thanh Thư còn chưa có phản ứng lại, bên tai liền truyền đến một tiếng kêu kinh hỉ. Nhìn lại, thì ra người cầm kiếm chính là Lý Nguyên Chỉ. Muội dở cái trò quỷ gì vậy? Tống Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh. Nếu mình không phản ứng thật nhanh, giờ khắc này đã biến thành một tên mù. Ai có thể ngờ tới mặt sau cửa sổ có một thanh kiếm sắt đang phòng bị. Hừ, tiểu muội tưởng rằng là Trương Triệu Trọng lão sắc quỷ kia. Lý Nguyên Chỉ không tiện nở nụ cười, xem xét nhìn chung quanh, vội vã vươn tay đem Tống Thanh Thư kéo vào bên trong phòng. Trương Triệu Trọng đối với muội có ý đồ bất chính. Tống Thanh Thư có chút biến sắc, Trương Triệu Trọng như thế nào đi nữa cũng là sư thúc nàng, sao lại không để ý đến thân phận. Chuyện này truyền ra chốn võ lâm giang hồ, e rằng không có đất để đặt chân. Nhưng có điều xem ra Trương Triệu Trọng một lòng ở trong triều đình làm quan, cũng không có khả năng quay trở về võ lâm. Chuyện đó muội cũng không ngờ được. Lý Nguyên Chỉ đóng cửa phòng đi qua lại, thở dài một hơi. Ngày đó trong hoàng cung kinh thành, ta đã quay trở lại nhưng không thấy hình bóng muội, nghĩ rằng muội đã đi tìm người yêu Dư Ngư Đồng. Bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có nguyên nhân khác. Tống Thanh Thư nghi hoặc nhìn nàng. Lý Nguyên Chỉ hai mắt đỏ lên, cố nén nước mắt, mím môi đem đầu đuôi sự tình kể lại. Vậy là lúc đó ngươi bị Trương Triệu Trọng nắm lấy, sau đó mang về Thịnh Kinh Thành. Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, trong lòng thấy cũng kỳ lạ, lúc ấy Trương Triệu Trọng đến Kinh Thành để làm gì? Chẳng lẽ là giúp Hoàng Lịch do thám nghe tin tức gì sao? Hừng, muội thật đáng thương, chờ lâu như vậy cũng không có ai tới cứu. Lý Nguyên Chỉ đôi mắt chớp chớp nhìn Tống Thanh Thư, ai biết muội ở đây mà tới cứu a? Tống Thanh Thư nhớ tới một chuyện, cẩn thận hỏi, Trương Triệu Trọng không đối với muội có phi lễ không vậy? Lý Nguyên Chỉ lập tức liền hiểu ý của hắn, đỏ mặt nói, thật không có, lão một lòng muốn muội đáp ứng cùng lão kết hôn, cũng nhờ vào oai danh của phụ thân muội, lão không dám đắc tội. Chỉ là mỗi ngày cứ nghe lão lải nhải bên tai, rất là phiền phức, sao muội không chạy trốn? Võ công của muội cũng đâu có tệ, Trương phủ này cũng đâu có gì tường đồng vách sắt. Tống Thanh Thư kỳ quái hỏi, tại sao không có, muội đã chạy trốn mấy lần, có điều mới ra khỏi Trương phủ liền bị lão ngăn lại rồi, muội đánh không lại hắn. Sau đó Trương Triệu Trọng bị muội làm tức giận, lão liền hăm dọa nếu muội chạy nữa thì sẽ cưỡng bức muội, do đó muội trong lòng sợ sệt, không dám chạy nữa. Lý Nguyên Chỉ điềm đạm đáng yêu nói, quả nhiên là cứng thì sợ ngang, ngang thì sợ liều, không ngờ Lý đại tiểu thư láo lĩnh cũng có ngày ăn quả đắng. Tống Thanh Thư khó nén cười trên sự đau khổ của người Lý Nguyên Chỉ, hừ, muội đáng thương như thế, đại ca còn chế nhạo. Lý Nguyên Chỉ chu miệng, liền xoay người, được rồi. Được rồi, ta sẽ cứu muội đi ra ngoài, đi. Thấy nàng đáng yêu, Tống Thanh Thư có chút không kềm được vuốt nhẹ bên gò má nàng. Lý Nguyên Chỉ đỏ mặt, Tống đại ca, không thể tùy tiện sờ loạn một cô nương đấy, ai nói? Ta không có chạm vào nơi khác của người thì có sao? Tống Thanh Thư khó có thể ức chế nụ cười trên mặt, muội lo sợ đi ra ngoài sẽ kinh động tới lão khốn Trương Triệu Trọng kia. Lý Nguyên Chỉ tâm tư rất nhanh quay trở lại vấn đề chạy trốn, yên tâm đi, có ta mang muội đi, hắn không phát hiện được đâu. Tống Thanh Thư tự tin cười cợt, suýt chút nữa đã quên Tống đại ca võ công cao cường như vậy. Hừ, hừ. Chờ muội về nhà, nhất định nói với phụ thân rút xương, lột gân lão, thì mới giải hận. Lý Nguyên Chỉ thở phì phò nói, có người lúc trước thì không thích về nhà, đến giờ mới phát hiện nhà là chỗ tốt nhất rồi. Tống Thanh Thư cố ý trêu ghẹo nói, ừm. Lý Nguyên Chỉ đáp một tiếng, nghĩ đến chính mình rời khỏi nhà thời gian lâu như vậy, cũng không báo được cho cha mẹ một tiếng bình an, bọn họ chắc chắn là lo lắng đến đâu, thôi mau thu thập đồ đạc rồi đi thôi. Tống Thanh Thư đứng lên nói, có cái gì mà thu thập a? Thật vất vả mới thấy đại ca đến, nhanh lên một chút rời khỏi nơi này là tốt rồi. Lý Nguyên Chỉ hưng phấn nói, Nàng vẻn vẹn chỉ mang theo một thanh kiếm trong tay, những vật khác trong phòng không hề liếc mắt nhìn qua một chút. Muội không mang theo y phục để lúc tắm rửa thay đổi sao? Chỗ của ta chỉ có y phục nam nhân không à? Tống Thanh Thư thấy nàng hấp tấp như vậy, liền nhắc nhở, Tống đại ca quan lớn như vậy, chắc chắn tham ô không ít tiền, đến lúc đó cho tiền muội mua y phục mới là được. Lý Nguyên chỉ nói suýt chút nữa để Tống Thanh Thư thổ huyết, có điều hắn nghĩ mặc dù mình không sợ Trương Triệu Trọng, nhưng chần chừ kinh động đến hắn, hai người đối mặt nhau thì không tốt, ban ngày mới vừa ở trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ, buổi tối lại đi vào nhà người ta trộn gà bắt chó, dù là Tống Thanh Thư da mặt dày, cũng chịu không nổi tình huống như thế. Ha ha, Tống công tử có bản lĩnh thực thâu hương thiết ngọc sự khá cao thâm a. Tống Thanh Thư mới vừa ôm Lý Nguyên chỉ nhảy ra khỏi tường vây Trương phủ, thì bên tai liền truyền đến giọng nói âm u của một nữ nhân, hai người giật mình sợ hãi quay đầu nhìn lại. giấcmơvn.org, cao thủ thâu hương, chương 214, Lý Nguyên chỉ bị Tống Thanh Thư ôm chặt vào trong ngực, hai bầu vú săn tròn của nàng bị ép tới bẹt ra, trong lòng nàng đang vô cùng cuộn bách, thì nghe được tiếng nói này nên cuống quýt từ trong lòng Tống Thanh Thư nhảy xuống. Tống Thanh Thư để Lý Nguyên chỉ đến phía sau lưng mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một đại mỹ nhân ước chừng hơn 30 tuổi, bộ váy áo kia màu đen như là trong suốt phủ ở trên người, đem toàn bộ đường cong thân thể nàng hoàn toàn triển lộ ra, cặp vú đầy đặn cao cao nhô lên. Cái yếm tơ dệt bao vây lấy hai bầu vú tròn chống đầy lên có chút lay động theo bước chân, cái loại như ẩn như hiện này tươi đẹp, so trần trụi thì mê người gấp bội, xuyên thấu qua ánh trăng khinh bạc, có thể gặp thấy bên dưới hạ thể nàng cái tiểu nội khố bé nhỏ, hai bên tơ mỏng mang dán lên tại bên xương hông, phần dưới bao vây lấy cái gò mu hình thành một chữ V khêu gợi, dùng để che chắn nơi thần bí ẩn mật, còn có mấy người phân tán ở bốn phía, tựa như ngăn cản trên đường đi, cảm giác được toàn thân Tống Thanh Thư kình khí dày đặc. Đại mỹ nhân cười nói, Tống công tử chớ hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ác ý, chỉ là muốn cùng các hạ trao đổi chút, nếu như tại hạ không muốn trao đổi thì sao đây? Tống Thanh Thư đoán không ra lai lịch mấy người này, xem bộ dáng bọn họ, võ công tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng tựa hồ cũng không kém gì những cao thủ trong Bảo Vương phủ nuôi dưỡng, hắn hiện tại đang mang theo Lý Nguyên chỉ bên người, nếu là thật giao đấu với nhau, e rằng sẽ vướng tay vướng chân. Tống công tử võ công cao cường, tới lui tự nhiên, chúng ta dù muốn cũng không giữ được, chỉ là nếu như buộc phải giao đấu, sẽ làm kinh động đến Trương Triệu Trọng thậm chí thủ hạ cao thủ của Bảo Thân Vương. Bọn họ nhìn thấy đường đường một khâm sai đại thần nhưng nửa đêm lại chạy đến quý phủ của quan chức ôm một cô nương đi ra ngoài. Chuyện lan truyền ra ngoài, đối với danh tiếng công tử sợ rằng hỏng mất. Đại mỹ nhân cười khanh khách nói, tuy rằng mỗi tiếng đều nghe kiều mị êm tai, nhưng trong giọng nói đầy tâm ý uy hiếp, làm thế nào cũng không che lấp được, cười phong tao đến như thế. Vừa nhìn thì biết ngay là một nữ nhân không lương thiện rồi. Đại mỹ nhân nghe Lý Nguyên chỉ nói lời khó nghe, cho nên ánh mắt nhìn Lý Nguyên chỉ không có gì tốt, tức đến giận sôi lên. Thường ngày nàng dùng ngữ khí liêu hồn câu phách này nói chuyện cùng nam nhân, luôn thuận buồm xuôi gió. Hôm nay lại bị một cô nương nói lời châm chọc, lúc này lại không tốt phản ứng. Trên khuôn mặt tươi cười liền tối đen lại. Tống Thanh Thư vừa phòng bị đại mỹ nhân đột nhiên có thể ra tay với Lý Nguyên, vừa cười nói, phu nhân diễm lệ như vậy thì tất nhiên phong nhã rồi, tại hạ đúng là bỗng nhiên lại có hứng thú cùng phu nhân tâm sự. Trước mắt đại mỹ nhân tóc đã búi cao, vừa nhìn thì biết đã là thê phụ. Đại mỹ nhân lúc này mới đổi giận thành vui, mặt mày tươi xinh nói, Tống công tử quả nhiên hào khí, tại đây nói chuyện không tiện, xin mời đi theo ta. Nói xong liền xoay người hướng về phía xa xa đi đến. Lúc nàng xoay người, từ phía sau nhìn tới, ánh trăng vành vạnh xuyên thấu qua bộ y phục mỏng manh làm cho cơ hồ toàn thân nàng trần trụi. Bên trong làn tơ mỏng cái tiểu nội khố đang lâm hỏng vào rãnh mông, toàn bộ hai cái mông thịt bộc lộ ra, cặp đùi đẹp thon dài cũng cùng một chỗ giao nhau ngay ngã ba mờ ảo. Tống Thanh Thư thấy vậy đang muốn đi sát gần theo sau, thì bị Lý Nguyên chỉ kéo giật cánh tay lại. Tống đại ca, bọn họ không rõ lai lịch, cẩn thận coi chừng cạm bẫy. Vỗ vỗ mu bàn tay Lý Nguyên chỉ, Tống Thanh Thư khẽ nói, ta cảm thấy bọn họ không có ác ý gì, yên tâm đi, lấy võ công của ta, bọn họ không giữ được chúng ta lại đâu. Phu nhân giờ có thể nói chưa? Đi tới trước một tòa nhà bỏ hoang, Tống Thanh Thư kéo Lý Nguyên chỉ đứng lại, không bước vào bên trong. Đương nhiên là có thể, có điều. Đại mỹ nhân gật đầu cười, đột nhiên xuề bàn tay hóa thành chưởng nhanh như chớp công tới trước người Tống Thanh Thư. Nhưng trước tiên ta cần phải thử xem Tống công tử có phải là hữu danh hay không cái đã. Tống Thanh Thư thấy một đôi tay bạch ngọc biến chuyển như độc xà tấn công đến, ánh mắt ngưng lại, trực tiếp một chưởng bổ ra, muốn dùng nội lực bức nàng thối lui. Vậy mà hai tay đối phương phản phất như là không có xương vậy, trái lại lập tức cuốn lấy bàn tay của hắn, dọc theo cánh tay uốn lượn hướng lên trên, hai trảo rất nhanh liền chụp tới cần cổ Tống Thanh Thư, xem ra võ công của Tống công tử chỉ là hư danh mà thôi. Đại mỹ nhân cười nói dịu dàng, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Tống Thanh Thư bả vai rung lên, đại mỹ nhân liền cảm thấy hai tay một luồng nội lực phản chấn truyền đến, hai tay cũng lại không cầm nổi, đang muốn rút lui nhanh, nhưng một bên bầu vú đã tê rần, thì ra Tống Thanh Thư bị nàng cuốn lấy cánh tay, nhân cơ hội hướng về trước điểm tới, lập tức điểm ngay huyệt nhũ trung của nàng, thầm mắng một tiếng hạ lưu. Đại mỹ nhân cười nói, Tống công tử quả nhiên là quân tử tiết hoa, rõ ràng điểm trúng đại huyệt của ta, nhưng không đành lòng nặng tay, vừa nói một bên vừa ngăn lại nhóm người của mình đang muốn xông lên ứng cứu. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn nàng, giang hồ hiệp nữ bình thường nếu bị điểm trúng huyệt nhũ trung, chắc chắn đã sớm mắng rủa ầm lên, tuy rằng vừa rồi hắn cũng không phải là có ý định điểm vào bầu vú của nàng, chỉ là thuận thế theo chiều tay, thấy nàng sơ lược, Tống Thanh Thư cũng không ngu ngốc mà tiếp tục xoắn xuýt về vấn đề này, thì ra phu nhân là người của Thần Long giáo, thật là thất kính. Thất kính, đại mỹ nhân trên mặt nổi lên kinh ngạc, làm sao ngươi biết, chiêu kim xà triền ti thủ, đặc thù rõ ràng của Thần Long giáo, rất khó khiến người không nhận ra. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ một cái trong tay của Lý Nguyên Chỉ, mượn trong tay nàng võ kiếm điểm tới giải khai huyệt đạo của đại mỹ nhân. Nếu như tại hạ đoán không sai, phu nhân nhất định là phu nhân giáo chủ Thần Long giáo, vị có vóc người cao gầy chắc là Bàn Đầu Đà, vị này hình thể phúc hậu hẳn là Xấu Đầu Đà, còn lại mấy vị xin thứ lỗi tại hạ tai mắt vụng về, không nhận ra hết. Tô Thuyên âm thầm xoa xoa trên bầu vú, nghe vậy cười nói, Tống công tử thực sự là mắt sáng như đuốc, bình thường mọi người đều lẫn lộn hình dáng mập gầy của nhị tôn giả, không nghĩ tới công tử lại biết rõ ràng. Lúc này trong lòng Tô Thuyên bay lên một chút hàn khí, có tin nói Hoàng đế Khang Hy phái Tống Thanh Thư thành lập Niêm Can Sử, phụ trách do thám tin tức giang hồ thiên hạ, thành lập mới chưa có bao nhiêu thời gian, đã đem tình huống Thần Long giáo mò ra rõ ràng như vậy. Nếu như tại hạ nhớ không lầm, năm ngoái tại hạ đã từng giao thủ với Hồng giáo chủ. Tống Thanh Thư nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Thuyên, nhắc thế là nói Thần Long giáo cùng tại hạ là kẻ địch chứ không phải bạn, không biết lần này Hồng phu nhân tìm tại hạ có gì chỉ giáo. Tống công tử cứ trêu đùa, việc lần trước chỉ là hiểu lầm, sau khi giáo chủ cùng công tử giao thủ trở về Thần Long đảo, tán thưởng công tử không ngớt, thường xuyên ở trước ta nói công tử niên kỷ còn trẻ, mà có thể luyện thành một thân bản lĩnh cao cường như vậy. Nghe được Tô Thuyên cười nói, giáo chúng thần sắc mặt quái lạ, nghĩ thầm, lần trước bị thương ở dưới tay Tống Thanh Thư trước mặt thủ hạ, giáo chủ coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã, khi trở lại Thần Long đảo liền bế quan luyện công, nào giống như Hồng phu nhân nói như vậy đâu. Tống Thanh Thư cũng đã nhìn quen loại người nói dối sắc mặt không thay đổi, nên cũng không đem Tô Thuyên để ở trong lòng, nghe vậy cười nói, nếu Hồng phu nhân không còn chuyện khác, thì tại hạ son được rời đi. Nói xong liền che chở cho Lý Nguyên Chỉ, xoay người đi ra, chờ đã, Tô Thuyên quýnh lên, thật vất vả tìm có cơ hội tiếp xúc với Tống Thanh Thư, sao có thể để cho hắn đi như thế, không biết Tống công tử có biết được, bản thân đang đại họa lâm đầu thọ địch. Tuy rằng biết rõ Hồng phu nhân là cố ý lấy chi ngữ kinh thế hải tục để lôi kéo sự chú ý của tại hạ, nhưng không thể không nói, phu nhân đã thành công, hãy nói chi tiết một chút. Tống Thanh Thư dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Tô Thuyên. Tô Thuyên cũng không vội giải thích, trái lại mở miệng hỏi, Khang Hy cùng Hoàng Lịch mâu thuẫn từ lâu không phải là bí mật gì, ngươi có thừa nhận hay không? Tại hạ hiện tại thân là Khâm Sai Đại Thần, có mấy lời cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Tống Thanh Thư cũng không có trực tiếp trả lời, có điều trong ý tứ lời nói song phương đều rõ ràng trong lòng. Tô Thuyên hiểu ý mỉm cười, ngươi thân là ái tướng Tâm Phúc Khang Hy, giờ lại sâu hãm trong địa bàn Hoàng Lịch, nếu ta là Hoàng Lịch, nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Tống Thanh Thư cũng không phản đối, nghĩ thầm Khang Hy đang nghĩ biện pháp tránh khỏi mâu thuẫn giữa hai người trước thời gian bạo phát, Hoàng Lịch bên kia làm sao không biết, đối với một Khâm Sai Đại Thần động thủ, không phải là khiến cho Khang Hy cùng lão khai chiến ngay bây giờ sao? Vừa vặn chúng ta gần đây biết được Hoàng Lịch đang có mưu đồ nhằm vào Thần Long giáo, nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, sao không tạm thời thành bản hữu? Giọng nói của Tô Thuyên bây giờ nhu lại mị, rất ngọt ngào thực cốt tâm ý, ngay như Lý Nguyên Chỉ là thân nữ nhân cũng không nhịn được siêu lòng, còn muốn thay thế Tống Thanh Thư đồng ý, mị công. Chẳng lẽ Thần Long giáo cũng có loại công pháp này sao? Tống Thanh Thư tu luyện Hoan Hỷ Thiện Pháp, đương nhiên đối với các loại pháp môn tương quan rất nhạy cảm. Hắn cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, cùng với Hồng phu nhân thiên kiều bách mỹ như vậy làm bằng hữu, tại hạ tự nhiên là cầu còn cũng không được, chỉ là không biết Hồng phu nhân muốn tại hạ làm những gì. Tống Thanh Thư trong lòng rõ ràng, thần long giáo tìm tới chính mình, tất nhiên là mình có chỗ để bọn họ lợi dụng. Nếu chúng ta là bằng hữu, như vậy bằng hữu cùng nhau hỗ trợ thì không có vấn đề gì lớn lao. Tô Thuyên sóng mắt dịu dàng, nói tiếp, ta muốn Tống công tử ra sức giúp chúng ta một chút, ra ra hoàng lịch đối với thần long giáo đến tột cùng âm mưu gì. Tô Thuyên đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ, hoàng lịch cùng Hạ Thanh Thanh thương nghị về vấn đề thần long giáo, chính là việc cơ mật tối cao của Bảo Thân Vương Phủ, biết chuyện không vượt qua 5 người, người thần long giáo bên trong tuy rằng lặng lẽ kèm sát quan chức trong Bảo Vương Phủ, nhưng bọn họ đều đối với việc này lại không biết gì cả. Tô Thuyên lo lắng cứ thăm dò quan chức kiểu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên liền nghĩ đến Tống Thanh Thư tên tiểu tử khâm sai đại thần này. Vừa vặn đúng dịp, Tống Thanh Thư trong đầu linh quang lóe lên, vừa suy nghĩ vừa nói lên, triều đình kỳ thực cũng đang điều tra về chuyện này. Thật không? Tô Thuyên trong lòng bộc phát khả nghi, lấy thế lực của thần Long Giáo ở Liêu Đông, vậy có thể điều tra được trưởng môn Điền Quy Nông của Thiên Long Môn bị Bảo Thân Vương giam ở đâu không? Dần dần một kế hoạch to gan ở trong đầu Tống Thanh Thư hình thành, cứ nói nghe qua thử xem. Tô Thuyên nói, thực không dám giấu giếm, Điền Quy Nông là mật thám của triều đình phái hắn ẩn núp ở Liêu Đông đã nhiều năm, rất vất vả mới được hoàng lịch thu làm thủ hạ thân tín, nhưng vừa rồi bị bại lộ thân phận, hắn nắm được tin tức quan trọng chưa kịp truyền về triều đình, thì đã bị hoàng lịch hạ ngục nghiêm hình tra tấn. Tống Thanh Thư nói ra một cách sòng phẳng, lần này hoàng thượng phái tại hạ làm khâm sai đại thần, kỳ thực còn có một nhiệm vụ bí mật chính là cứu viện Điền Quy Nông, tin tức mà Hồng Phu Nhân muốn thăm dò, chắc chắn là Điền Quy Nông biết rõ. Tống Thanh Thư lời nói chân thật đến mức Tô Thuyên cũng bị mê hoặc, nàng quay đầu lại nhìn Lục Cao Hiên ra hiệu, Lục Cao Hiên hiểu ý liền đến bên cạnh nàng thấp giọng nói, theo tin tức người của chúng ta nắm được, Điền Quy Nông bởi vì ngày trước ở Sơn Hải Quan có cùng Tống Thanh Thư bí mật tiếp xúc, cho nên hoàng lịch hoài nghi. Tô Thuyên sau khi nắm chắc trong lòng, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Vậy là ý của Tống công tử muốn là nhớ chúng ta giúp ngươi cứu Điền Quy Nông ra. Tống Thanh Thư đáp, Hồng Phu Nhân nói quá lời, cứu Điền Quy Nông cũng như giúp cho thần Long Giáo. Hơn nữa giữa tại hạ và Hồng Phu Nhân nếu đã là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau thì có cái gì không được. Nhưng tại sao ta lại có một loại cảm giác là đi kiếm tiền dùng cho ngươi đây? Tô Thuyên mị nhãn như tơ lường Tống Thanh Thư một chút, cười duyên nói, được rồi, nhưng Bảo Thân Vương Phủ thủ vệ nghiêm ngặt, cứu người là một chuyện cần phải bàn bạc kỹ càng, đó là đương nhiên, xông thẳng vào thì không được, chúng ta phải tính toán cẩn thận. Tống Thanh Thư đột nhiên biến sắc, nhìn ra xa xa góc đường nói nhanh, có người đến, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 215, Tô Thuyên cũng không muốn hành tung bị bại lộ, nhanh chóng nói, nếu có việc thì đến Thành Đông có tửu điếm Vạn Hào tìm ta. Nói xong liền dẫn nhóm người thần Long Giáo vội vàng phóng đi. Tống Thanh Thư mang theo Lý Nguyên chỉ phóng lên trên một cây đại thụ gần đó. Rất nhanh quan binh tuần tra xuất hiện ở trước mắt. Lúc soát chung quanh một hồi, tên quan đầu lĩnh quân nói, vừa rồi rõ ràng nghe có tiếng cười nữ nhân ở đây mà. Coi chừng là quỷ dạ khóc đó. Tòa nhà này bỏ hoang rất lâu rồi. Tương truyền một nhà 13 khẩu đều bị trộm cướp giết chết hết. Một tên lính hơi rụt vai lại. Đám quan quân phía sau cũng rùng mình, suối quẩy. Nghe nói xong đám quan binh chần chừ rồi đi khỏi, người nữ nhân kia cười tao lãng đến mức đem đám quan binh dẫn lại đây. Tô Thuyên vừa đi, khí tràng mị công biến mất, Lý Nguyên chỉ tựa hồ tỉnh lại, biểu môi nói, trời tối vắng lặng, giọng nói nữ nhân lanh lảnh, thì sẽ lưu truyền vọng xa, ngươi đừng nói xấu sau lưng những nữ nhân khác, cẩn thận bị vạ miệng đấy. Tống Thanh Thư cười trêu nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, Tô Thuyên võ công cũng không có gì ghê gớm, then chốt là có một thân công phu mị công. Từ nơi nào học được? Vừa rồi do nàng tận lực vận chuyển mị công muốn ảnh hưởng tâm trí của mình, nên âm thanh tiết phát ra ngoài, đem quan binh tuần tra đưa tới. Tống đại ca, muội khẳng định đại ca đã bị nữ nhân kia mê hoặc rồi, mới đó đã nói tốt cho người ta. Lý Nguyên chỉ trong giọng nói nhiều phiền muộn. Đúng vậy, nam nhân thích nhất là cái loại nữ nhân thành thục xinh đẹp, không mê nàng lẽ nào lại mê muội a? Tống Thanh Thư phản bác hỏi lại một câu, lập tức làm cho khuôn mặt Lý Nguyên chỉ đỏ lên. Hừ, muội cũng rất đẹp vậy, có phải không? Lý Nguyên chỉ mặt tối sầm lại nói, nếu muội xinh đẹp, vậy tại sao muội tỏ lòng yêu thương, mà Dư Ngư Đồng vẫn cứ yêu thích Tứ Tẩu Lạc Băng của mình, không để ý đến muội? Tống Thanh Thư cố ý trêu nói, nào ngờ vừa lúc bị hắn nói trúng đến chuyện thương tâm, Lý Nguyên chỉ vành mắt đỏ lên, chạy ra bờ sông nhỏ dưới một thân cây ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu ở bên trong, hai vai run run khóc nức nở. Tống Thanh Thư không nghĩ tới cô nương hoặc bác lanh lợi như Lý Nguyên chỉ cũng có lúc nhu nhược như thế, vội vã đến một bên khuyên lơn. Thật ra muội cũng rất có mị lực, tinh tế mềm mại,

Tống Thanh Thư xoay người liền đi ra ngoài, cứ ngủ trước đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay sẽ không trở về. Nghe được Tống Thanh Thư nói, Lạc Băng thở dài nhẹ nhõm, Lý Nguyên chỉ nghi ngờ hỏi, vậy đại ca ngủ ở nơi nào? Trong đầu Tống Thanh Thư hiện lên một bóng người xinh đẹp, Tống Thanh Thư cười nói, ta luôn có nơi để ngủ. Ra khỏi Dịch Phương quán, Tống Thanh Thư chậm rãi bước đi trên đường cái, lầu bầu, nữ nhân này muốn ta cứu phu quân của nàng, nữ nhân kia cũng muốn ta cứu trượng phu nàng, còn có cô nương thì nhờ ta cứu ý trung nhân của nàng, ai? Chẳng lẽ ta trở thành công cụ cho nữ nhân sao? Có bài học lần trước bị người thần long giáo chơi chiêu, ôm cây đợi thỏ, giáo huấn, Tống Thanh Thư lần này cẩn thận quan sát, vừa đi vừa vận lên chân khí thăm dò khí tức xung quanh, trên đường đúng là có cảm giác vài nơi có khí tức khả nghi, thế nhưng hắn dùng khinh công quẹo trái quẹo phải rất nhanh thoát khỏi đối phương. Bên trong điền phủ, điền phu nhân đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, nàng lại mơ tới đang cùng Tống Thanh Thư giao hoang, trong lúc đang tiêu hồn, thì phu quân Điền Quy Nông đột nhiên xông vào, sau đó tên khốn Tống Thanh Thư kia lại quay về phía Điền Quy Nông cười cợt, vẫn tiếp tục ở trên người mình đưa cây cự long vào thân thể của mình cày cấy, nhìn thấy ánh mắt giết người của phu quân, Điền phu nhân lập tức giật mình tỉnh lại, ta làm sao lại cứ nằm mộng như thế này? Điền phu nhân dùng bàn tay đưa xuống dưới hạ thể của mình, cảm giác được cái âm hộ đang ướt nhẹp dịch nhờn, không khỏi cắn cắn môi dưới, ngượng ngùng lầm bầm, có phải phu nhân đang mơ tới tại hạ? Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ mà quen thuộc, Điền phu nhân không thể tin được mà ngẩng đầu, thì phát hiện Tống Thanh Thư đã xuất hiện nhanh như tia chớp phóng đến bên cạnh giường nàng, rất là vô sĩ dúi đầu vào hạ thể mình hít lấy hơi dài rồi ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn nàng, này chỉ là giấc mộng làm sao chân thực như vậy? Điền phu nhân sững sờ, theo bản năng dụi dụi đôi mắt, nhưng thật sự nhìn thấy Tống Thanh Thư đang ngẩng đầu, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, đúng là ngươi, may là nàng kịp dùng tay che miệng lại, mới không để tiếng kêu kinh động đến bên kia sân đối diện là phòng của Điền Thanh Văn. Tại hạ biết phu nhân nhớ tại hạ, nên liền xuất hiện. Trên chóp mũi của Tống Thanh Thư vẫn còn cái mùi hăng nồng của con cái động dục dưới hạ thể Điền phu nhân. Điền phu nhân liền nhích người vào trong góc, nắm thật chặt cái chăn trùm lên trên người, co lại, muộn như vậy, xin Tống công tử tự trọng. Tự trọng, Tống Thanh Thư nở nụ cười, hai tay mở ra, chúng ta đã từng thẳng thắn hẹn gặp lại, có cần phải xa lạ như vậy sao? Điền phu nhân sắc mặt phát lạnh, tối hôm qua chỉ là ta vì cứu Điền Quy Nông, nên trả giá thù lao cho Tống công tử mà thôi, bây giờ tiền đặt cọc đã ứng, mong rằng công tử đừng được voi đòi tiên, phu nhân cần phải đem chuyện giữa chúng ta nói thành một hạng giao dịch sao? Mới vừa rồi bên dưới của phu nhân cũng đã nói lên, Tống Thanh Thư cười khổ nói tiếp, được rồi. Nếu phu nhân muốn nói đến giao dịch, như vậy chúng ta sẽ đàm luận về chuyện giao dịch gì nữa? Điền phu nhân ánh mắt hoang mang. Nếu như tại hạ nói đã thăm dò được tông tích của Điền Quy Nông, phu nhân có thể khen thưởng cho tại hạ. Tống Thanh Thư nhìn trên giường mỹ nhân mi mục như họa, đang khiếp sợ nắm chặt chăn, thân phận nàng là thê tử của người hòa lẫn cái mùi tiết dịch bên dưới hạ thể mà hắn vừa ngửi qua, càng trợ tăng trong lòng hắn thêm ý nghĩ tà ác. Quy Nông, Điền phu nhân đột nhiên cảm thấy danh tự này có chút xa lạ, nhưng bổn phận làm cho nàng hỏi tới, Điền Quy Nông như thế nào rồi, phu nhân không mời tại hạ ngồi một chút sao? Tống Thanh Thư cũng không trả lời nàng, trái lại hùng hổ dọa người mà nhìn, công tử, ngồi đi. Tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Điền phu nhân trong tâm rung lên, nàng dự cảm đêm nay lại có chuyện xảy ra, đa tạ phu nhân. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp ngồi lên trên giường, công tử, ngồi vào trên cái ghế đi. Điền phu nhân cảm thấy hắn cách mình càng gần, vừa rồi hắn đã thừa cơ đưa mặt vào dưới hạ thể nàng, thì giờ chắc chắn không có hảo tâm gì. Sự căng thẳng lo lắng của nữ nhân làm cho nàng lấy dũng khí nói, đã khuya rồi, tại hạ chạy tới đây, tay chân có chút đông cứng, hay là phu nhân bố thí cho tại hạ một góc chăn, để tại hạ ủ ấm một chút, rồi sẽ cùng phu nhân nói về chuyện của Điền huynh. Tống Thanh Thư cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp nhấc lên một góc chăn, chui vào, Điền phu nhân thấy ở trong đầu hò hét loạn lên, chờ nàng phản ứng lại, Tống Thanh Thư đã chui vào trong cái chăn rồi. Tống công tử, như thế mà vô lại như vậy. Điền phu nhân ai thán một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cuộn mình lại, ép sát hai chân, tận lực che giấu bên dưới cái âm hộ mình đang còn nhơ nhớp dính dịch nhờn vừa rồi tiết ra trong cơn mộng giao hoang. Tống Thanh Thư cũng biết đạo lý có giới hạn, không tiếp tục ép buộc nàng, mở miệng nói, ngày hôm nay tại hạ đến trương phủ của Trương đại nhân uống rượu. Sau đó, Tống Thanh Thư ung dung thông thả nhắc tới chuyện đã xảy ra, nhưng không một lời nhắc tới chuyện của Điền Quy Nông. Điền phu nhân không kiên nhẫn, công tử nói đến chuyện của Điền Quy Nông đi. Tống Thanh Thư vỗ tay lên trán, nhưng không chút biến sắc, bàn tay di chuyển về phía dưới âm hộ của Điền phu nhân, sau đó trải tại hạ nói bóng gió, mới biết được Điền huynh đang bị giam ở trong Bảo Thân Vương phủ. A, một tiếng thét kinh hãi khi ngón tay của hắn đã luồn vào bên trong tiểu nội khố của mình. Tống Thanh Thư đã bất tri bất giác ôm nàng, ôm nhu nói, phu nhân cứ yên tâm đi, tại hạ đã liên lạc người nhờ giúp đỡ, không bao lâu nữa có thể đem Điền huynh cứu ra. Thật không? Điền phu nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện ngón tay của Tống Thanh Thư đã duỗi đến khe thịt âm hộ còn ướt nhẹp của mình, mặt trắng liền đỏ chót. Đương nhiên là thật sự, Tống Thanh Thư vươn ngón tay khêu lấy viên thịt nhỏ âm hạch của nàng. Phu nhân, tại hạ vì chuyện của phu nhân mà tận tâm tận lực, vậy có khen thưởng tại hạ không vậy? Điền phu nhân lông mi khẽ nhấp nháy, giọng nói có chút run nói, tối hôm qua đã khen thưởng. Thêm lần sau cho công tử, rồi, nhưng tại hạ cũng thấy chưa đủ, vậy làm sao bây giờ? Một ngón tay của Tống Thanh Thư đã lặng lẽ đưa đến cửa miệng âm đạo của Vần Quanh, hắn lại đến bắt nạt Nam Lan, chủ yếu không phải vì sắc đẹp của nàng, mà do bên trong cơ thể của nàng phong phú âm tinh chi khí, hiện giờ hắn ở trong Thịnh Kinh thành nguy cơ bao vây tứ phía, hơn nữa vừa thu được không biết nhân vật nào đã cảnh cáo, sớm trốn, cho nên hắn phải dành thời gian tăng lên công lực của mình để phòng bị, không phải là công tử đã nói sau khi chuyện này thành công, thì mới đến lấy phần tiền còn lại sao? Điền phu nhân né tránh, cầu khẩn nói, nhưng phu nhân cũng đã nói khi nào rảnh rỗi thì tới trong Điền phủ ngồi chơi mà. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng rực, tràn ngập tính xâm lược nhìn nàng. Điền phu nhân hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, sáng sớm trước khi rời Dịch Phương quán, không biết vì sao bị ma quỷ ám ảnh mà lại nói với hắn một câu, lúc này gặp báo ứng rồi, nàng điềm đạm đáng yêu ấp úng, ta lúc đó chỉ là nói đùa, nhưng tại hạ lại coi là thật a. Tống Thanh Thư lại đem thêm một ngón tay nữa kẹp vào ngón tay kia nhẹ nhàng nhấn vào trong âm đạo nàng, bên trong đã ngập nước, nói thật sự, tại hạ bây giờ không có chỗ ngủ, nên cần phu nhân thu nhận giúp đỡ một đêm. Điền phu nhân hơi ưỡn cái âm hộ, tiếp nhận hai ngón tay hắn đang càng quấy trong âm đạo, sắc mặt đỏ đến mức nhanh chảy ra nước, làm sao có khả năng đó, lẽ nào gian phòng của công tử đã bị hồ ly tinh chiếm đoạt sao? Phu nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, trong phòng tại hạ xác thực đang có hồ ly tinh. Tống Thanh Thư khuỷu tay hơi dùng sức bên dưới âm đạo nàng, hắn lại duỗi thêm một ngón tay, ba ngón tay hơi hình thành cái móc câu tiếp tục đào khoét bên trong âm đạo, Điền phu nhân liền rên nhỏ lên, bên dưới dịch nhờn theo hai ngón tay hắn đã trào ra bên ngoài, cho dù là có hồ ly tinh, Dịch Phương quán có nhiều gian phòng như vậy, mà không có còn căn phòng nào để công tử ngủ à. Điền phu nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói, một hồ ly tinh đó là chí nhạc nhân gian, thế nhưng có đến hai hồ ly tinh thì lại vô cùng đau đầu. Tống Thanh Thư trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lạc Băng và Lý Nguyên Chỉ. Ta không tin, với tính tình của công tử, cho dù là hồ ly tinh, công tử cũng đâu có cam lòng đi ra ngoài. Bây giờ âm đạo của Điền phu nhân bỗng nhiên tê dại, tựa như sâu ẩn bên trong âm đạo đang có con rắn nhỏ chui vào nghịch ngợm. Đó là do luồng chân khi hoan hỷ thiện pháp của Tống Thanh Thư hoành hành, làm đầu óc nàng mơ hồ, cắn môi cố kìm cơn sướng khoái nói, hồ ly tinh dù đẹp đến đâu cũng làm sao được với vẻ đẹp của Điền phu nhân. Một tay còn lại của Tống Thanh Thư đã cởi ra dây đeo trên bả vai ràng buộc, xiêm y liền lướt xuống, lộ ra làn da thịt bóng loáng như tơ lụa. Điền Quy Nông nhận thức công tử làm huynh đệ, thực sự là hắn một đời bất hạnh. Điền phu nhân thở dài một tiếng, cơn sướng khoái bên dưới hạ thể đã truyền đến, nàng không tự chủ được cong người. Trước đã cứu phu thê của phu nhân một lần, lần này lại phải cứu một lần nữa, Điền huynh phải nên cảm kích tại hạ mới đúng. Tống Thanh Thư ở bên tai nàng thở ra một luồng hơi nóng, cảm tạ công tử đến bắt nạt thê tử của hắn sao? Điền phu nhân hai mắt đã mông lung, khoảng thời gian vừa qua nàng có quá nhiều nỗi lo toan, thực sự là quá mệt mỏi. Bây giờ mặc kệ là thân thể tự đòi hỏi hay là tâm trí dằn vặt, nàng cần một cây cự long cường tráng to lớn nhét vào bên trong âm đạo mình, còn chuyện đem phu quân cứu ra, sự tình cứ giao cho hắn thì được rồi, chẳng lẽ phu nhân sẽ cho hắn biết sao? Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm vào hai con mắt của nàng. Đương nhiên sẽ không, Điền phu nhân hồi đáp, vậy là được rồi, Tống Thanh Thư nằm đè lên người nàng, nhỏ giọng nói, ngoan, dang rộng hai chân ra, Tống Thanh Thư dịu dàng ôm lấy Điền phu nhân, theo môi của nàng bắt đầu hôn xuống toàn thân của Điền phu nhân từng mỗi một phân da thịt, dưới sự âm yếm của hắn vuốt ve, nàng đã sinh ra vô cùng khoái cảm, khát vọng nguyên thủy của con cái động dục đã tỉnh lại, hô hấp của nàng dồn dập lên, hái đầu núng vốn bẩn cảm săn cứng nhô đầu ra khỏi quần vú. Lúc này cái miệng của hắn đang để ở trên thảm rừng rậm màu đen của Điền phu nhân, với cái khe thịt âm hộ ẩm ướt, dục vọng của hắn cũng bay lên tới cực điểm. Điền phu nhân hô hấp trầm trọng, sắc mặt hồng nhuận, Cái miệng kiều diễm hé mở, Tống Thanh Thư vong tình xảo diệu mút liếm vào viên âm hạch sung huyết lồi cao, Điền phu nhân, giống như thân thể trắng nõn như con rắn vặn vẹo, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, phản ứng mãnh liệt của nàng, làm cho Tống Thanh Thư không cách nào nữa tiếp tục nhẫn nại, hắn muốn phát tiết, Tống Thanh Thư mút vào hút lấy chất lỏng dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo của nàng đang tuôn ra, từ chỗ tư mật tuôn ra mùi vị hăng nồng sộc vào mũi hắn. Sau đó đầu lưỡi chậm rãi vòng quanh nơi cái lỗ nhỏ gây xích mích, cuối cùng thì đầu lưỡi của hắn chạm được một khe hở kiều nộn, giống như tách ra nụ hoa luồn vào tận tinh bú mút. Hui, hui, cho nó vào trong đi. Thân thể Điền phu nhân run rẩy không thôi, nghe nàng thúc giục, Tống Thanh Thư đem cây cự long đưa tới, hai tay chăm chú bưng lấy cái mông to của nàng, quy đâu đã được cái âm đạo vội vã nuốt vào, cự long cứ thế mà chuẩn bị tiến sâu trong âm đạo nàng, hai tay nắm chặt lấy bả vai. Lúc này Tống Thanh Thư cũng nhịn không được nữa, cái mông dùng toàn lực một cái, cự long cứng rắn xỏ xuyên qua âm đạo Điền phu nhân. Á, Điền phu nhân cau mày rên lên một tiếng, cây cự long cứng rắn vọt tới chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, lập tức chất lỏng dịch nhờn từ trong âm đạo, theo cự long nhét vào tràn đầy, chậm rãi trào ra, toàn thân sung sướng tê dại, Điền phu nhân khẽ nhếch đôi môi, lỗ mũi một hấp tấp thở hào hển kịch liệt, hai bầu vú trắng nõn phập phồng bất định, Tống Thanh Thư co rúm. Đây nhanh hơn tốc độ đút cự long vào, lúc này Điền phu nhân hai chân giơ lên cao kẹp ở bên hông Tống Thanh Thư, mi mắt chập trùng, đôi mắt mờ sương lộ ra phong tình vạn chủng, cái loại tư thái mê người này, làm khiếp hồn người, bất cứ người nam nhân nào nhìn thấy đều phải say mê. Dưới sự tấn công liên tục của cây cự long kiên quyết mãnh liệt va chạm bên dưới hạ thể, Điền phu nhân nên đón nhân sinh lần cao trào khi âm tình phun ra. A, khoái hoạt chết rồi. Nhìn thấy Điền phu nhân bị hắn đưa vào đỉnh phong khoái hoạt, giờ phút này toàn thân Điền phu nhân đã mồ hôi đầm đìa, hai bầu vú kiều đỉnh vú nhấp nhô, nương theo lấy từng giọt mồ hôi trong suốt từ từ lăn xuống, trên cặp đùi non bóng loáng bao trùm lên một tầng mồ hôi, cảm nhận được thân dưới của Điền phu nhân suy yếu dần trong cơn cực khoái, Tống Thanh Thư thả chậm lại tốc độ, Điền phu nhân thấy thế quýnh lên, ra sức giãy dụa thân thể, bởi vì nàng muốn chính là hoan ái cực lạc đến từng cơn nối tiếp, Tống, công tử, cứ dùng hết sức, yêu ta. Tống Thanh Thư thấy Điền phu nhân nói thế, Tống Thanh Thư càng thêm ra sức co rúm, bắt đầu hung hăng tiếp tục tiến công, không cách nào hình dung, cuồng loạn va chạm hai bộ phận sinh dục đến cực điểm, Điền phu nhân khuôn mặt đỏ chót, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể yêu kiều từng trận trận run rẩy, mười đầu ngón tay của Điền phu bấu vào trên cánh tay của Tống Thanh Thư, phát ra từng tiếng vũ mị, hừ, hừ, dưới sự đùa bẩn điên cuồng của Tống Thanh Thư, cặp chân của Điền phu nhân khi thì dang rộng ra, khi thì co lên. Lát sau, trong lúc bất tri bất giác, cặp chân lại vòng qua tại sau thắt lưng Tống Thanh Thư, theo mỗi một lần động tác co rúm mà giơ lên cái âm hộ ép chặt, kích thích Tống Thanh Thư càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này Điền phu nhân có thể cảm nhận được trong hoa kính chăm chú vây quanh cái quy đầu cự long đang thật sâu cắm vào, không thể tự chế co rút lại, siết chặt gấp lên. A, a, a, Điền phu nhân phản phất mình đang phiêu diêu trên đám mây, hướng về đại dương mênh mông bể dục vô biên vô hạn, hoàn toàn đánh mất lý trí, đúng là bể dục giàn giụa, anh hùng bản sắc tung hoành ngang dọc, nam nhân hùng phong. Điền phu nhân giãy giụa cái mông, hai tay run rẩy bấu chặt lấy trên hai bầu vú mình, điên cuồng bày eo động khố, tăng thêm một vào một ra lực đạo cự long, chịu không được Tống Thanh Thư long kinh hổ mãnh như vậy, Điền phu nhân thừa nhận lấy vô hạn khoái hoạt, rất nhanh bắt đầu phát ra tiếng thét chói tai, trong lúc cự long vẫn lần lượt va chạm, cao trào rốt cục lại đến lần nữa. A, a, ta không được, á. Tống Thanh Thư run rẩy ghé vào trên người Điền phu nhân, nhận thức tinh dịch cùng lúc phát ra với nàng. Trong cơ thể Điền phu nhân, cổ miệng tử cung phun ra âm tinh nóng rực, cùng dương tinh Tống Thanh Thư bắn ra hợp lại làm một, song song cả hai trèo lên đỉnh phong vui thích. Trải qua thêm trận chiến đấu, Điền phu nhân thần sắc phức tạp nhìn nam nhân đang ngồi xếp bằng đã tọa luyện công trên giường. Trời sắp sáng, công tử nên đi, trời còn chưa sáng mà. Lần trước Khúc Phi Yên đã từng nhắc nhở Tống Thanh Thư phải chú ý đến cảm thụ nữ nhân, cứ lo luyện công lại không bầu bạn chẳng quan tâm đến người nữ nhân vừa ân ái với mình, cho nên hắn đem Điền phu nhân kéo vào trong lòng, dựa theo chân khí trong cơ thể lưu chuyển đầu ngón tay đồng thời ở trên quần vú Điền phu nhân thoa lên vòng tròn. Điền phu nhân bị hắn làm cho trên làn da nổi lên một lớp da gà, nàng cầu khẩn nói, nhi nữ của Điền Quy Nông ở phái đối diện bên kia sân, nàng từ trước đến giờ không hòa hợp với ta. Nếu bị nàng nhìn thấy, ta sẽ không còn đất sống, yên tâm, dựa vào võ công của tại hạ, sẽ không để cho nàng nhìn thấy đâu. Tống Thanh Thư đáp, nhưng trời đã sáng, Điền phu nhân lo lắng nói, Ai nha, không ngờ là cùng với phu nhân triền miên lâu như vậy. Tống Thanh Thư nói làm cho Điền phu nhân xấu hổ không chịu nổi, đang muốn đưa tay nhéo hắn, thì thân ảnh Tống Thanh Thư đã biến mất ở trong phòng. Nhìn cái chăn rỗng tuếch, Điền phu nhân đột nhiên có chút mất mát, chậm rãi ngồi dậy, trong lúc này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mà khuôn mặt lại đờ đẫn ra. Vậy mà cũng không lâu lắm, Tống Thanh Thư lại quay trở lại trong phòng, nhìn nàng cười nói, bây giờ thì phu nhân không cần lo lắng đến Điền Thanh Văn phát hiện. Điền phu nhân cả kinh, liền vội vàng hỏi, công tử làm nàng như thế nào rồi? À, chỉ là điểm huyệt ngủ mà thôi, tới giữa buổi chiều nay, thì nàng mới tự tỉnh lại, phu nhân không cần lo lắng bị nàng nhìn ra kẻ hở gì nữa. Tống Thanh Thư nắm bắt hai vai của nàng, đưa nàng chậm rãi thả nằm úp đến trên giường, sau đó nâng cái mông tạo thành tư thế quỳ bò, bắt đầu dụng lực hướng phía dưới đưa cây cự long của mình thì đâm vào âm đạo nàng. Chiêu thức này khiến cho nữ nhân không có mượn lực được, hoàn toàn được dựa vào thân thể của mình thừa nhận cự long của nam nhân từ phía sau hung mãnh chảy nước rút. Đôi mi thanh tú Điền phu nhân nhăn lại, miệng thì rên rỉ, lại nữa, nàng ghé đầu vào xuống cái gối, thân thể không ngừng run rẩy lấy, cái eo mềm mại giãy giụa, một đôi bầu vú tuyết trắng đầy đặn tại trên ngực không ngừng trĩu xuống. Tống Thanh Thư càng thêm ra sức rút ra đút vào, mà Điền phu nhân thì lại liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, dưới sự cường lực đút vào phía dưới của cây cự long thô to, lúc này Điền phu nhân đã toàn thân vô lực sụi lơ lấy, tùy ý cây cự long của hắn tại chính trong âm đạo mình tung hoành ngang dọc, lại thêm một lần nữa dòng điện khoái lạc không ngừng trùng kích lấy thân thể nàng, cây cự long cứng rắn cực lớn xâm lấn không ngừng đụng vào ở chỗ sâu trong thân thể của Điền phu nhân, cơn sướng như hải triều lại xâm nhập mà đến. Tống Thanh Thư quật khởi, hai tay đem hai mảnh mông thịt hướng bên cạnh vạch ra, chính giữa cái khe mông màu nâu nhạt của lỗ hậu môn cũng bạo lộ ra, hạ thể của hắn kích thích càng thêm kịch liệt, quanh thân huyết mạch nghịch lưu, không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, lại làm cho Điền phu nhân nức nở cao triều một lần, cơn cực khoái cứ thế thay nhau nổi lên, cho dù là giao hoang bình thường như thế này cũng đủ để cho thể xác và tinh thần nữ nhân mỏi mệt, huống chi cự long của Tống Thanh Thư cứng rắn cứ cuồn cuộn không dứt hấp thụ lấy âm nhu tinh khí trong nhụy hoa của Điền phu nhân. Bên trong âm đạo của nàng co rút rất nhanh khiến cho nỗ lực Tống Thanh Thư đạt đến mức cuối cùng cao phong, trong cổ họng hắn hàm hồ, dương tinh tích tụ bắt đầu phun ra thư sướng. Phu nhân mệt mỏi lắm rồi, nhanh lên một chút ngủ đi, còn nói sao, hai ngày nay, lần nào công tử cũng giống như một con hổ điên vậy, bởi vì ta là thê tử của người khác, cho nên không lúc nào thương tiếc. Điền phu nhân trên mặt mang ngượng ngùng, không nghĩ tới nàng vẫn canh cánh trong lòng nói lại với câu này, Tống Thanh Thư có chút áy náy. Liền bồi tội nói lời ngon ngọt, khi Điền phu nhân dần dần ngủ thiếp đi, Tống Thanh Thư mới bắt đầu tiếp tục luyện công. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 217, quá hơn giữa trưa Điền phu nhân mới tỉnh lại, trong chăn tuy rằng vẫn còn giữ lại khí tức Tống Thanh Thư, nhưng bóng dáng của hắn đã biến mất không còn tăm hơi, nàng lại thở dài một hơi, rời giường đến chỉnh lý trang phục, nhìn trong gương đồng hai gò má hồng hào, trong lòng Điền phu nhân lại hiện lên một tia ngọt ngào. Từ Điền phủ đi ra, Tống Thanh Thư cũng không có trở về Dịch Phương quán, mà một thân một mình cất bước ở trên đường của Thịnh Kinh Thành, phải cứu Hạ Thanh Thanh, phải cứu Điền Quy Nông, phải cứu Hồng Hoa Hội, còn muốn thâu lấy Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Tống Thanh Thư cảm thấy trong đầu tán loạn mảnh vỡ, nhưng khi nối liền các mảnh vỡ lại thì thấy cũng là một thời cơ, vì lẽ đó hắn cần yên tĩnh để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận xôn xao tiếng người, Tống Thanh Thư ngẩng nhìn lên. Nguyên lai bất tri bất giác đi tới vùng phụ cận của Bảo Thân Vương Phủ, một đám bách tính đang chỉ trỏ vào một mảnh giấy lớn dán bố cáo, Vương Phủ lấy ngàn lượng vàng để cầu danh y, nghe nói cũng đã có không ít lang trung đi vào, nhưng cũng tay trắng trở về, chẳng lẽ là quái bệnh gì sao, cũng không biết là bệnh gì, trong Vương Phủ đến tột là ai nhiễm bệnh, có người nói là Thế Tử Phi, có người nói là nữ quyến bình thường trong Vương Phủ. Ha ha, nữ quyến bình thường trong vương phủ mà lại tiêu hao ngàn lượng để tìm kiếm đại phu à. Tống Thanh Thư tò mò đi tới nhìn tờ bố cáo dán trên tường, thì ra trong vương phủ có một nữ nhân mắc phải bệnh lạ, sốt cao không lùi, nương theo trước ngực và dưới bụng đau đớn, đã mời rất nhiều đại phu đến chữa nhưng đều bó tay, chỉ là bị sốt thôi mà, chẳng lẽ đại phu đến nổi ngay cả chuyện này cũng không chữa được chứ. Tống Thanh Thư kinh ngạc, đột nhiên trong đầu lóe lên, chẳng lẽ là cái bệnh kia, nhìn trên tường dán bố cáo. Tống Thanh Thư lộ ra nụ cười thắng lợi, thời cơ đã tìm tới hắn. Hướng về thành đông, bên trong tửu điếm Vạn Hào, Tô Thuyên nhìn Tống Thanh Thư đang đứng trước mắt cười duyên nói, Tống công tử nhanh như vậy liền đến tìm ta, có phải là nhớ đến ta rồi à?

ta cho rằng hắn là dâm tặc mà, nào có biết là tên Tống Thanh Thư khốn kia. Gia Luật Nam Tiên biểu môi, tức giận bất bình nói, Tô đại nhân, vào tình huống đó cũng không trách được tiên muội a. Gia Luật Tề liền vội vàng nói, tuy rằng không có bại lộ thân phận, nhưng e rằng đã gây nên sự hoài nghi của hắn, chúng ta thay đổi tửu điếm. Tô Ẩn nói, nhưng thay đổi như vậy lại thì hắn càng thêm nghi ngờ thân phận của chúng ta. Gia Luật Nam Tiên nói, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 219, Tống Thanh Thư hiện tại đang ức đầu mẻ trán, làm gì còn có tinh lực quản đến chúng ta, cứ coi như chúng ta đột nhiên biến mất, hắn cũng chỉ là trong lòng hoài nghi thôi. Chúng ta ở lại chỗ này, hắn lại có thể an bài nhân thủ âm thầm đối phó chúng ta, khi hành động có nhiều bất tiện, Tô Ẩn âm thanh trầm ổn, tất cả đều tính trước kỹ càng. Đúng rồi, nữ nhân vừa rồi, võ công tựa hồ còn cao hơn ta và tiên muội. Gia Luật Tề đối với Chu A Cửu khắc sâu ấn tượng, tuy rằng nàng là nữ cải nam trang, nhưng khí chất thanh nhã, làm sao cũng không gạt được hữu tâm nhân. Về nữ nhân đó, chúng ta tạm thời gác qua một bên, đi thôi. Tô Ẩn đứng lên nói, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Nam Tiên vội vã thu thập mang theo hành trang đi theo. Sát vách Chu A Cửu cách cửa sổ nhìn ba người vội vã đi mất, đăm chiêu nhíu nhíu mày. Tống đại ca, rốt cục cũng trở về, tối hôm qua đi ra ngoài không thấy tin tức gì cả, muội lo lắng muốn chết. Nhìn thấy Tống Thanh Thư từ ngoài đi vào phòng, Lý Nguyên Chỉ hưng phấn nhảy lên, Lạc Băng tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, thần sắc phức tạp, không biết là quan tâm vẫn căm hận, lo lắng muốn chết. Tống Thanh Thư cười nói, chỉ sợ là lo lắng ta chết rồi, không ai giúp muội đi cứu người Dư Ngư Đồng. Xú đại ca, xấu quá. Lý Nguyên Chỉ gắt xong, chạy về bên cạnh Lạc Băng, Lạc tỷ tỷ, giúp em công đạo nói đi mà. Lạc Băng cười gượng, cái gì? Nàng nghĩ thầm chính mình cũng bị Tống Thanh Thư đùa bỡn như trong lòng bàn tay, thì còn nói được cái gì? Cả hai chúng ta đều lo lắng cho đại ca cả đêm. Lý Nguyên Chỉ kéo cánh tay của Lạc Băng, vui vẻ chồng cằm nhìn về phía Tống Thanh Thư. Nào có, Lạc Băng mặt ửng đỏ, tối hôm qua nàng và Lý Nguyên Chỉ đúng là hàn huyên rất nhiều chuyện liên quan đến Tống Thanh Thư, nhưng chủ yếu là Lý Nguyên Chỉ nói, còn nàng thì tùy ý ứng phó mà thôi. Thật không, Tống Thanh Thư trên dưới quan sát Lạc Băng, hắn cứ chăm chú nhìn làm nàng thấy không thoải mái. À, Lạc tỷ tỷ cũng quan tâm đến ta à, ai là tỷ tỷ của ngươi? Lạc Băng liền phản ứng một câu, có đệ đệ nào đối với tỷ tỷ như vậy sao? Ai? Trong thời gian này nhọc nhằn khổ sở giúp người hỏi thăm trượng phu, lại giúp người hỏi thăm người yêu, kết quả khi về tới lại được đón tiếp ta với loại thái độ này, thực sự là bi kịch a. Tống Thanh Thư thở dài một tiếng, Tống đại ca ngồi đi. Lý Nguyên Chỉ nghe hắn nói vậy nên chuyển người, lấy cái ghế để cạnh giường. Tống đại ca, dạo này vất vả, để muội xoa bóp vai cho đại ca. Hừ, muốn dụ dỗ, để hỏi dò tâm tích Dư Ngư Đồng a. Tống Thanh Thư ngồi xuống ghế, cảm nhận được trên vai đang được Lý Nguyên Chỉ xoa lấy thoải mái ừ một tiếng, muội ngoan lắm, còn biết ta thích chiêu này. Nói xong hắn đem chân giơ lên để trên đùi Lạc Băng, chân tại hạ cũng mỏi, phu nhân giúp tại hạ xoa bóp đi. Lạc Băng mày liễu dựng thẳng, lập tức muốn đứng dậy, nhưng nhìn thấy Lý Nguyên Chỉ đang nháy mắt cho mình, nên đành cố nén lửa giận, sau đó hai tay dùng sức bóp mạnh trên đùi thịt Tống Thanh Thư. Ui, Tống Thanh Thư hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, đau, nhưng cũng vui sướng. Lý Nguyên Chỉ cười khanh khách nói, vậy mới nói bởi vì đại ca đáng ghét, Lạc tỷ tỷ không nhìn nổi mới trừng phạt. Lâu nay Lạc tỷ tỷ trong mắt mọi người ở Hồng Hoa Hội ai cũng biết là người ôn nhu nhiệt tình, một thê tử hiền lành biết săn sóc cho phu quân của mình. Lạc Băng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, một thê tử ôn nhu hiền lành mà lại lén lút cùng nam nhân khác lên giường sao, mặc dù mình là bị ép buộc. Tống Thanh Thư nhìn Lạc Băng, trong ánh mắt tràn như cười, ta đương nhiên biết Lạc tỷ tỷ của muội là một thê tử tốt. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể thưởng thức được vẻ bên ngoài của nàng, chỉ có Văn Tứ Ca mới có thể hưởng thụ được bên trong của nàng ôn nhu như thế nào. Lạc Băng nghe được hắn, lập tức đôi tay dùng sức gia tăng cường độ bóp mạnh, đó là đương nhiên, ai bảo đại ca sinh sau mấy năm làm cho, giờ Lạc tỷ tỷ đã kết hôn, đáng đời đại ca không có phúc khí. Lý Nguyên Chỉ không có chú ý tới hai người đang có điều ám muội, tiếp tục thêm dầu vào lửa nói, Lạc Băng không chịu được xấu hổ, nên đánh trống lãng qua chuyện khác. Nhìn Tống Thanh Thư nói, ngươi có tin tức gì về Hồng Hoa Hội chưa? Ai, có, nhưng tin này bất hạnh lắm. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, Lạc Băng cùng Lý Nguyên Chỉ vừa nghe qua, vội hỏi tới, có phải là Văn Tứ Ca có chuyện xảy ra rồi phải không? Không phải, Tống Thanh Thư đáp, vậy tin tức gì vậy? Hai nàng trợn mắt nhìn hắn, ai da, qua mấy ngày nữa, tại hạ sẽ đến Vương Phủ cứu người, đến lúc đó các người có thể gặp lại Ý Trung Nhân và phu quân của mình. đối với chuyện này không phải là tin bất hạnh của tại hạ à? Tống Thanh Thư phiền muộn nói, bại hoại, không để ý tới đại ca nữa. Lý Nguyên chỉ không xoa bóp bả vai cho hắn nữa, liền đến bên cạnh Lạc Băng xì xào bàn tán, ta liền cuối cùng sẽ có kết quả này, qua cầu rút ván là chuyện thường mà. Tống Thanh Thư cũng đem chân mình thu lại rồi, mặc kệ hai nàng trò chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết quá bao lâu, Lý Nguyên chỉ âm thanh nhỏ bé truyền đến, Tống đại ca, đêm nay đại ca không ra đi ngoài ngủ sao? Vừa rồi là ai nói là đi rồi ra ngoài thì ở nhà lo lắng cho ta? Tống Thanh Thư miệng lưỡi khẽ động, vì tránh cho các người lo lắng, đêm nay ta sẽ ngủ lại nơi này. À, Lý Nguyên chỉ giật mình kinh hô, Lạc Băng thì bình thản không giống như Lý Nguyên chỉ, sau sự việc đã trải qua, giờ có thêm Lý Nguyên chỉ ở đây, nàng nghĩ hắn sẽ không dám to gan đến bắt nạt đòi hỏi thân thể của mình. Đợi lát nữa, chừa chỗ để cho ta chen vào ngủ đấy. Tống Thanh Thư nhìn Lý Nguyên chỉ, cố ý trêu nàng nói, như vậy sao được? Lý Nguyên chỉ ngượng ngùng nói, trong ngày thường cùng hắn nói chuyện đùa thì không thành vấn đề, nhưng cùng một nam nhân cùng giường cùng gối, nàng thật không làm được. Vậy đại ca ngủ chung với Lạc tỷ tỷ trên giường này đi, nàng đã có trượng phu, nên cũng không sợ hỏng danh tiết. Chúng ta không thẹn với lương tâm thì được rồi, Văn phu nhân có phải vậy không? Tống Thanh Thư quay mặt sang nhìn chằm chằm Lạc Băng hỏi, không chịu được ánh mắt dọa người của hắn, Lạc Băng quay mặt qua một bên, ta không liên quan gì cả, đến lúc đó hắn ngủ bên cạnh ngươi là tốt rồi. Lạc tỷ tỷ, làm sao như vậy được? Lý Nguyên chỉ không nghĩ tới Lạc Băng chỉ trong chớp mắt đã bán rẻ nàng rồi, tức giận nói, Tống đại ca, vậy đại ca bảo thị vệ đưa chăn gối đến, chính muội ngủ trên đất là được. Nếu Lạc tỷ tỷ không ngại, cứ để cho nàng cùng đại ca ngủ ngon. Thế nhưng ta sợ Văn tứ gia biết được thì không hài lòng a. Tống Thanh Thư cười nói, quên đi, vừa nãy trêu ngươi đấy, ta ngủ trên đất được rồi. Ô, Lý Nguyên chỉ tuy rằng cảm thấy mình cùng một nam nhân cùng ở một phòng thì không được tốt lắm, nhưng nghĩ tới còn có Lạc Băng cùng nhau, hơn nữa chí ít không cùng giường với hắn, đã là thắng lợi. Ta không phải không có nơi khác để ngủ, có điều ta phải chờ đợi một tin tức, vì thế trong hai ngày sắp tới, ta không sẽ rời khỏi nơi này. Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, rồi giải thích, mặc kệ Tống Thanh Thư giải thích như thế nào, ngủ thì trong phòng có thêm một nam nhân, hai nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng, có điều tâm tư Lý Nguyên chỉ trước sau gì cũng là một cô nương, với lại Tống Thanh Thư trong lòng nàng ấn tượng khá tốt, tuy rằng vừa bắt đầu nàng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền yên lòng, vù vù ngủ thiếp đi. Nhìn Lý Nguyên chỉ đã ngủ say, cổ áo một bên trễ qua vai, hở ra một bên bầu vú đội lên trong cái yếm, Lạc Băng thấy đau đầu, cô nương này này thực sự là ngốc nghếch, cứ như thế mà tin tưởng tên ác ma kia, cách ngủ thuần khiết như thế này thì bị hắn hủy hoại thân thể lúc nào cũng không biết. Có một chuyện mà Lạc Băng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Tống Thanh Thư ở trước mặt mình hắn lại bày ra dáng điệu tà ác như vậy, còn ở trước mặt Lý Nguyên chỉ lại bày ra vẻ là một người quang minh chính trực. Cho tới nay, Dư Ngư Đồng Vân còn mê luyến chính mình, tuy rằng nàng đối với hắn không coi ra gì, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Đến khi nàng biết được Lý Nguyên chỉ thì vẫn khổ luyến say mê Dư Ngư Đồng dù không có kết quả, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của nàng lúc ẩn lúc hiện vẫn có một cảm giác khó chịu với Lý Nguyên chỉ. Kết quả phần cái cảm giác khó chịu này lại vô tình bị Tống Thanh Thư làm cho nát tan, nàng có thể rõ ràng thấy được Tống Thanh Thư đối với Lý Nguyên chỉ so với mình thì tốt hơn nhiều. Đây là tại sao? Luận về dung nhan, vóc người, tính cách, thì nàng không có thua kém Lý Nguyên chỉ điều gì. Chẳng lẽ là do là mình đã là thiếu phụ khi gả cho người sao? Nhưng qua mấy lần thân mật tiếp xúc xác thịt, nàng lại rõ ràng cảm nhận được chính mình mang thân phận thê tử tựa hồ càng có thể làm cho Tống Thanh Thư mang đến kích thích dị dạng. Đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế? Nghe giọng đáng sợ kia vang lên bên tai, phản ứng đầu tiên của Lạc Băng không phải nhìn Tống Thanh Thư, mà là để ý đến Lý Nguyên chỉ. Thấy đôi mi Lý Nguyên chỉ run run, tựa hồ sắp tỉnh lại, Tống Thanh Thư liền vươn ngón tay ở trên người nàng điểm huyệt. Lý Nguyên chỉ liền tiếp tục ngủ say đi. Tại hạ thật sự rất tò mò, đến tột cùng là Văn phu nhân sợ tại hạ, hay là sợ chuyện gian tình của tại hạ và phu nhân bị những người khác biết. Tống Thanh Thư nhìn Lạc Băng cười nói, gian tình. Lạc Băng nghe qua tức giận muốn hôn mê, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không trả lời. Chẳng lẽ không phải sao? Tống Thanh Thư vươn bàn tay đem gương mặt của nàng quay lại. Tuy rằng vừa bắt đầu là tại hạ ép buộc Văn phu nhân, nhưng sau đó thì không phải là phu nhân rất phối hợp, thỏa mãn thích thú vô cùng sao? Ta không muốn nghe nữa, ngươi chính là một tên ác ma. Lạc Băng che kín lỗ tai lại kêu lên, đa tạ lời khen ngợi của phu nhân. Tống Thanh Thư vươn tay tới, ôm vòng eo mềm mại của nàng, rồi nói, tại hạ rất hoài nghi, mỗi khi Văn phu nhân cùng với Văn tứ gia ân ái, trong đầu có hiện ra lúc vui sướng thỏa mãn khi giao hoang cùng với tại hạ. Ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Lạc Băng trong mắt ngậm lấy nước mắt, giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Tại sao ư? Tống Thanh Thư cười lạnh. Phu nhân có biết là bởi vì lúc trước phu nhân tự cho mình thông minh, chỉ vì mấy câu nói, đã làm hại toàn bộ kế hoạch của tại hạ suýt chút nữa tan vỡ. Hiện tại tuy rằng tại hạ đã gặp lại Viên phu nhân, nhưng nàng đã thành thê thiếp của Bảo Thân Vương. Vậy phu nhân nói đi, tại hạ nên cảm tạ Văn phu nhân như thế nào đây? Ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng đã trả thù qua rồi, vì sao cứ tiếp tục dằn vặt ta? Lạc Băng ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tống Thanh Thư, dằn vặt phu nhân. Vậy cứ coi như là ta thích thú làm kẻ tà ác đi, như vậy mới gọi là trả thù. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng lại, Văn Thái Lai lần trước ân đền oán trả, một chưởng đánh lén làm cho tại hạ bị trọng thương, nếu không nhờ phúc lớn mạng lớn, đêm đó sớm chết vào tay của kẻ thù. Hắn đánh ta một, ta vốn là nên phụng trả lại hắn gấp 10 lần, chỉ là Văn Thái Lai ở trong lao ngục chịu nhiều nghiêm hình tra tấn như đều một mực không rên đau một tiếng, tại hạ cũng biết hắn là kẻ kiên cường, nếu như tại hạ trực tiếp trả thù hắn, thì chắc rằng hắn cũng không hề sợ, do vậy ta sẽ trả thù ở trên người của thê tử hắn. Lạc Băng nghe qua lời của Tống Thanh Thư, kinh hãi biến sắc, ngươi muốn đem ta ra để trả thù Văn Tứ Ca, đúng là có ý định này. Nhìn thấy sắc mặt Lạc Băng thay đổi, Tống Thanh Thư cười nói, có điều tại hạ vẫn chưa có thỏa mãn đủ với phu nhân, trong thời gian ngắn sẽ không nói gì với hắn, để xem phu nhân biểu hiện như thế nào. Biểu hiện gì? Lạc Băng thất thần hỏi. Nếu như phu nhân hầu hạ làm cho tại hạ thoải mái vui sướng, đương nhiên là tại hạ không nỡ tiết lộ sự thật cho hắn biết. Tống Thanh Thư bàn tay dọc theo gò mu âm hộ của Lạc Băng chậm rãi trượt lên. Ngươi dự định cả đời áp chế ta? Lạc Băng cuối cùng đã rõ ràng ý của hắn, trong lòng tràn ngập u ám, có vấn đề gì không? Chính phu phụ của phu nhân dùng thủ đoạn hại tại hạ mấy lần, mà tại hạ đã cứu hai người bao nhiêu lần, do đó tại hạ thấy mình trả thù phu nhân như vậy cũng không có gì quá đáng, với lại chỉ cần phu nhân biểu hiện tốt, tại hạ sẽ đáp ứng không đem quan hệ của chúng ta tiết lộ cho phu quân của phu nhân biết. Đến lúc đó trong mắt mọi người thì phu nhân vẫn là Lạc nữ hiệp, đối với phu nhân mình vẫn là thê tử ôn nhu hiền thục, vậy có còn cái gì mà phu nhân không hài lòng? Tống Thanh Thư trong giọng nói tràn ngập tà ác, đừng nói nữa. Trái tim của Lạc Băng đã hoàn toàn tan vỡ, đối với đạo lý hắn nói, nàng cảm giác đã bị đối phương nhìn thấu động tâm, ý thức được điều này, nàng càng thêm thống khổ. Nếu đã hiểu ra, vậy thì hãy biểu hiện cho tại hạ nhìn xem một chút đi. Tống Thanh Thư bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu nàng, hơi dùng sức đẩy xuống hạ thể của mình. Lạc Băng rất nhanh phản ứng lại khi biết hắn muốn nàng làm cái gì, theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng từ đỉnh đầu truyền đến khí lực cho thấy hắn không cho phép nàng được từ chối, đành ai thán một tiếng, từ từ đưa đầu mình xuống dưới hán của hắn. Dương vật của hắn được cái miệng nhỏ của Lạc Băng hé mở to ra ngậm chặt lại, bị cái lưỡi mềm mại của nàng dính cuốn lại, dương vật của hắn nhanh chóng sung cứng cương phồng lên trong miệng cương nàng, cái eo của Lạc Băng xoay lại, cặp môi đỏ mọng vẫn ngậm lấy dương vật Tống Thanh Thư, biến thành tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Băng phun ra nuốt vào quy đầu, ở đầu lỗ tiểu quy đầu liền chảy ra vài giọt chất lỏng màu trắng, nàng dùng đầu lưỡi mút sạch, Tống Thanh Thư thoải mái hừ ra, mông hắn bắt đầu hướng lên trên đưa lên, tựa hồ muốn cây dương vật nhập sâu vào trong miệng của Lạc Băng mới cam tâm. Tống Thanh Thư vô cùng thoải mái, khi nàng nhả cây dương vật hắn ra để hít thở, hắn lại vội vàng dùng hai tay đè đầu nàng xuống. Cây dương vật cứng rắn trên cặp môi nàng không ngừng ma sát, Lạc Băng trong mắt tràn đầy u oán, nàng lại dùng cặp môi đỏ mọng bao lấy cây dương vật, cái đầu lại bắt đầu không ngừng lay động, trong khoang miệng tiếng bú mút chật chật tiếp tục vang lên. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 220. Đối mặt với phu nhân yêu dâm như vậy, dục hỏa Tống Thanh Thư đã tràn lên não, hắn rút ra dương vật khỏi miệng nàng, hai tay ôm lấy bờ eo Lạc Băng, đem nàng xoay Lạc Băng hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay vịn tại bên cạnh trên thành giường, rồi mới nhô lên dương vật, ra sức thọc vào âm đạo Lạc Băng. Một lát sau cặp mông lớn của Lạc Băng vểnh cao lên đón hồ động tác dương vật Tống Thanh Thư ra vào, vách thành thịt non âm đạo của nàng mềm nhuyễn cực kỳ, theo cây dương vật tiến vào, khoang thịt tầng tầng lớp lớp bao lấy cây dương vật to, cùng lúc bài tiết ra đại lượng dịch nhờn. Tống Thanh Thư hít vào một hơi, dương vật tiến quân thần tốc, trùng trùng điệp điệp quy đầu dương vật liên tiếp đính trụ trên hoa tâm nàng. Cổ mềm lộ ra một tầng đỏ ửng lạc, bên tai cũng đỏ lên, nữ nhân này thật sự là trời sinh mỹ cốt, thân thể của nàng cực kỳ mẫn cảm, nàng nhô lên bờ mông tuyết trắng trơn trượt uốn éo, chủ động nghênh hợp với dương vật, lỗ hậu môn nàng thỉnh thoảng nhíu lại, mỗi lần co rút,